Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2271, góc truyện audio.com, bầu trời bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa tinh tế, thành thị đường phố bị thấm ướt, con đường người qua lại che dù. Mục tiêu xem như có, nhưng là Trầm Mộc Bạch nhưng lại không biết nên đi cái công viên trò chơi nào tìm người, cô đành phải lựa chọn thử thời vận, lựa chọn gần nhất một khắc này. Hót Tư hẳn là sẽ không chạy xa như thế đi, chỉ có thể ở nội tâm cầu nguyện, Trầm Mộc Bạch lên tiếng kêu tên đối phương. Bởi vì mưa rơi, công viên trò chơi cũng không mở ra. Cô trong lúc nhất thời thật đúng là không biết đi nơi nào tìm người. Tô Tô, thành âm thiếu niên từ phía sau vang lên, Trầm Mộc Bạch xoay người, đối phương cũng không có gì che chắn, lập tức có chút cả giận nói, cậu là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sẽ không biết bản thân tự tránh mưa sao? Đối, Phương không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, đứng ở trong mưa Tô Tô là heo. Trầm Mộc Bạch đi qua, lại bị một cái ôm lấy, Tô Tô là lừa đảo, công viên trò chơi đóng cửa. Trầm Mộc Bạch quần áo sạch bị dán một thân nước, cô một tay che dù, trở về đi, Triệu Thúc rất lo lắng cậu. Hoắc Tư trầm trầm nói, lừa đảo, thiếu niên ôm chặt lấy cô không buông tay, một cỗ ý lạnh xuyên thấu qua đến, mang theo băng lãnh hàn khí. Trầm Mộc Bạch dùng một cái tay khác chụp lên phần lưng đối phương, thật xin lỗi. Cô không biết Hoắc Tư vẫn luôn đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ coi đây là một cái ước định phổ thông, thậm chí không có quá để ý, lần sau nhất định mang cậu đến. Hoắc Tư ngửa mặt lên, con mắt sáng tỏ thật sao? Nhưng là ngay sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, thanh âm buồn bực nói, Tô Tô là bại. Hoại tôi một mực tại nơi này chờ cậu, đợi rất lâu thật lâu, nhưng cậu chính là không có tới. Trầm Mộc Bạch chột dạ sờ lỗ mũi một cái, lần này sẽ không lừa cậu tôi cam đoan. Thực, thiếu niên nhìn cô có chút tức giận phồng má lên, nếu là gạt người Tô Tô chính là con heo thúi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, ừm, không gạt người. Hoắc Tư lúc này mới dương lên một cái nụ cười ngọt ngào, ôm lấy thiếu nữ, tôi tin tưởng cậu, bởi vì Tô Tô tốt nhất rồi. Hắn nói xong, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Trầm Mộc Bạch nào còn dám tại trong mưa chậm trễ thời gian, lôi kéo người đi. Một cái nam nhân trung niên thần sắc có chút bối rối nhìn phía sau đó tăng nhanh bước chân. Sau lưng mấy cái nam nhân bốn phía nhìn quanh một chút, ngay sau đó nhìn thấy tung tích vội vàng theo sau, đuổi theo cho tôi. Nam nhân trung niên trong đôi mắt lướt qua một vòng sợ hãi, lập tức chạy. Trầm Mộc Bạch thình lình bị va vào một phát, được thiếu niên bên người tiếp được. Nam nhân trung niên lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua, dư quang tại lúc liếc nhìn đến vết bớt chỗ cổ thiếu nữ, sững sờ. Nhưng rất mau hồi phục lại tinh thần, tiếp tục thất tha thất thểu chạy trốn. Hắn đụng Tô Tô, Hoắc Tư có chút tức giận phồng má lên, hung hăng trợn mắt nhìn sang. Trầm Mộc Bạch vội vàng lôi người, nhường ra nửa cái đường, không có việc gì, bọn họ hẳn là đòi nợ, chúng ta đi nhanh một chút. Nếu là trêu chọc phải phiền phức không tất yếu, vậy cũng không tốt. Hoắc Tư có chút không vui thu tầm mắt lại, Tô Tô cậu không sao chứ? Cô lắc đầu, không có việc gì, mau trở về đi thôi, cậu đều ướt đẫm, đợi lát nữa bị cảm sẽ không tốt. Tô Tô cũng ẩm ướt, thiếu niên nhìn trên người cô gái. Hiển lộ ra đường cong, sững sờ một lần, Trầm Mộc Bạch không chú ý tới, cô nghĩ đến ánh mắt nam nhân trung niên vừa rồi, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng chẳng được bao lâu, liền quên đi, nấu một ít nồi canh gừng, cách chương.